Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 558, gia nhân bầu bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng, năm đó chúng ta thật sự đã trách lầm tân ca ca của ngươi 3000 năm qua. Hắn vẫn luôn âm thầm thủ hộ Càn Khôn học viện, đem mọi chuyện của các ngươi tại nhân gian xử lý chu toàn. Dẫu bận rộn đến mấy, cũng không quên dành thời gian lưu tâm mọi việc nơi đây. Hắn làm tất cả, chẳng qua chỉ vì chờ đợi ngày ngươi trở về. Ngươi nên đối với hắn tốt một chút, dù sao các ngươi, yên tâm đi, mẫu hậu, ta sẽ hảo hảo cùng huynh ấy nói chuyện. Thời gian này ta sẽ ở lại thánh cung, có việc gì, ta tự nhiên sẽ tìm đến phụ vương cùng mẫu hậu. Hai người cứ an tâm hồi cung, chính là mẫu hậu vẫn lo lắng hài tử trong bụng ngươi. Mẫu hậu, người cùng phụ vương cứ yên tâm trở về trước. Ta cùng tỷ tỷ sẽ lưu lại nơi này chăm sóc ta và tiểu đệ tử. Khi ta sinh hài tử, tự nhiên sẽ phái người thông báo. Nương thân, con cũng muốn lưu lại nơi này. Tiểu Hiên Hiên giơ tay nhỏ bé, mặt mày rạng rỡ nói. Thải Hà mỉm cười, ôn nhu đáp. Đương nhiên rồi, gia nhân chúng ta sao có thể tách biệt nhau. Huống hồ, tiểu đệ đệ sau khi ra đời, người làm ca ca còn phải phụ trách dắt tay dẫn dắt đệ đệ cùng nhau trưởng thành nữa. Nhìn ánh mắt kiên định nơi đáy mắt Vân Nguyệt, ai cũng hiểu được nàng đã hạ quyết tâm muốn một mình ở lại nơi đây sinh hài tử. Thải Hà thân là tỷ tỷ, sao có thể yên lòng rời đi. Giữ lại Tiểu Hiên Hiên bên cạnh, cũng là để sau này tiểu đệ tử ra đời có thêm một người thân cận bầu bạn, nâng niu che chở. Thánh cung phương Bắc, tại một tòa cung điện xa xôi bị canh phòng nghiêm ngặt, thiên binh thiên tướng trấn giữ bốn phía, không một ai được phép tùy tiện ra vào. Nơi đây, Chiến Tân Đường đang ngày đêm tận tâm trị thương cho địch. Suốt 25 ngày đằng đẵng, trong cung không hề vang lên một tiếng động. Vân Nguyệt mỗi ngày 3 lần sáng, trưa, tối đều đến thăm hỏi, lặng lẽ quan sát tình hình. Cung điện vốn là một phòng tắm cực lớn, được nàng cải tạo thành hồ linh tuyền tràn đầy linh lực. Nước suối thanh khiết lóng lánh ánh hào quang, bao bọc lấy thân thể địch đang tĩnh dưỡng bên trong, còn Chiến Tân Đường ngồi đối diện, hai tay đặt nơi ngực hắn, vận chuyển chân khí, trị liệu nội thương. Ngày ấy, khi địch bị xích diễm trọng thương, người đầu tiên rót pháp lực vào thể nội hắn chính là Chiến Tân Đường. Để duy trì liên kết và khôi phục hoàn toàn, những ngày kế tiếp cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp tục tiến hành trị liệu. Lần này gặp lại Vân Nguyệt sau 3000 năm xa cách, trong lòng Chiến Tân Đường có vô số lời muốn nói, tiếc rằng thân bất do kỷ, đành nhẫn nhịn chờ ngày địch thương thế bình phục. Trong làn sương mờ mịt quấn quanh hồ nước, Chiến Tân Đường nghiêm túc truyền chân khí vào cơ thể địch. Hắn nhắm mắt, thần sắc tĩnh lặng, từng luồng chân khí nhẹ nhàng luân truyền đả thông kinh mạch đã bị bế tắc vì thương tổn. Tuy xích diễm chỉ đánh ra một trường không quá mạnh tay, nhưng vì địch trước đó đã hao tổn gần như toàn bộ chân khí để cứu người, nay lại hứng trọn trường lực, khiến kinh mạch tắc nghẽn, không thể tự điều tức. Việc Chiến Tân Đường làm không phải là tiếp tục rót chân khí mạnh mẽ, mà là từng chút một khai thông kinh mạch. Chỉ khi nội tức của địch có thể tự vận hành, hắn mới có thể thực sự khỏi hẳn. Cần biết, cửu vĩ hồ vốn nổi danh thiên hạ là loài có năng lực tự lành thương mạnh mẽ nhất trong tiên ma nhân giới. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 ngày trôi qua, địch vẫn im lìm như tượng gỗ, không một phản ứng, chỉ bị động tiếp nhận chân khí truyền vào. Chiến Tân Đường rốt cuộc mở mắt, khóe mi hiện lên tia bất mãn. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của địch, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạt. Tên chết tiệt này, hắn chờ đợi 3000 năm, khó khăn lắm mới gặp lại Vân Nguyệt, kết quả. Còn chưa kịp mở lời thì đã phải đến nơi này cứu cái kẻ kia. Chẳng những vậy, còn là liên tục 25 ngày không dứt. Trời biết, hắn có bao nhiêu điều muốn nói cùng nàng. 3000 năm trước, hắn từng nói, dù cho xích diễm có phục sinh, hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Nàng, liệu có tưởng thật, hắn vì tìm nàng, không tiếc phát ngôn khắp thánh cung, tuyên bố muốn tru sát xích diễm, trừ bỏ ác ma. Nàng, liệu có vì thế mà hiểu lầm, khi ấy, hắn phản đối nàng đem ma đan khả nghi để vào trái tim xích diễm, nàng có cho rằng hắn tuyệt tình vô nghĩa. Nay, Vân Nguyệt đang mang thai, xích diễm lại không ở bên, nàng. Nàng có đang cô đơn thương tâm? Chiến Tân Đường khẽ thở dài, ánh mắt ẩn nhẫn thương xót. Trời biết hắn lúc này chỉ muốn đi theo nàng, nói vài lời thật lòng, chứ không phải cứ mãi bị trói chặt tại nơi đây vì cái con. Hồ ly tao nhã giảo hoạt này, hắn nhíu mày nhìn địch đang nhắm mắt dưỡng thương, bĩu môi ghét bỏ. Phúc hắc, yêu nghiệt, hồ ly đáng chết. Năm đó, vì tìm kiếm tung tích của Vân Nguyệt, hắn phát hiện địch cũng giống như mình khổ cực truy tìm suốt 3.000 năm. Khi ấy, cả hai từng đồng ý, nếu ai phát hiện được manh mối, nhất định sẽ thông báo cho người kia. Phải biết rằng, không chỉ hắn và địch, mà ngay cả thiên đế và hai vị phụ thân trên thiên đình cũng đang dốc hết tâm sức tìm nàng. Vậy mà tên hồ ly kia miệng thì đồng ý, rốt cuộc lại vụng trộm đem Vân Nguyệt về làm thú sủng, chẳng những không báo cho hắn, còn giữa đường ra tay, khiến hắn mất đi một đồ tôn quý báu. Hừ, dẫu cho địch vốn là thú sủng của Vân Nguyệt, cũng không thể dùng trò trá hình biến hóa, xuất hiện dưới hình dáng tiểu quái vật quái dị kia để chiếm trọn lòng nàng. Chiến Tân Đường hừ lạnh, liếc nhìn địch thêm lần nữa. Giảo hoạt hồ ly, cho dù ngươi có giả bộ đáng yêu đến thế nào, bản chất cũng là kẻ mưu mô vô sỉ. Hắn âm thầm nghiến răng, nếu không phải ngươi ăn mảnh, ta tuyệt đối đã không chậm chân hơn Xích Diễm một bước. 3.000 năm dốc hết thiên binh thiên tướng, hao tổn toàn bộ vật lực cũng không tìm được tung tích Vân Nguyệt, chỉ có thể chứng minh nàng vốn không còn ở huyễn ảnh đại lục, thậm chí đã không còn trên tinh cầu này. Vậy thì, nhất định là không lâu trước đây, Xích Diễm mới cùng nàng tương ngộ. Nếu không phải cái tên hồ ly này cố ý che giấu, Vân Nguyệt hoàn toàn có thể là người của hắn. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn không cam tâm, chí ít, nếu gặp hắn trước, nàng có lẽ đã không bài xích thánh cung như bây giờ. Nhìn gương mặt yêu mị đến độ khiến người ta ganh ghét của địch, Chiến Tân Đường không khỏi bĩu môi khinh bỉ lần nữa. Rồi lại lần nữa, tên phúc hắc đáng chết, người giả bộ hôn mê để tránh đối mặt, người rõ ràng thân là chiến thần, thượng thần, lại còn là một nam nhân thế mà trên người luôn chảy chụa vết thương. Nhất là vết thương năm đó bị Vân Nguyệt một đao cắt xuống. Vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trái lại, gương mặt kia, cách chương.